đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 14, C14, Thiên giai pháp khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi tỷ muội này đều tự là một nửa tơ hồng như ý ngọc, chỉ có ghép lại một chỗ mới xem như có được thể chất cá chép gấm hoàn toàn từ hàng, vốn định dùng chút kỹ xảo thu ngải hàm tuyết, lại không ngờ lại đi cả hai hướng. Thu một đôi cá chép gấm làm đồ đệ, còn có thể đồng thời hoàn thành hai lần đầu tư. Kiếm, quá kiếm, được, sư tôn tại thượng, xin nhận đệ tử ngải hàm tuyết ba lạy. Ngải hàm tuyết run váy thuận thế quỳ xuống, rầm rầm dập đầu ba cái. Từ Hằng từ trong túi chữ linh lấy ra 100 linh thạch thượng phẩm, bỏ vào trong túi gấm, đưa cho ngải hàm tuyết, cười nói. Quà gặp mặt vẫn phải cho, sư tôn, đệ tử đã nói rồi, sẽ không cần lễ của sư tôn nữa. Ngải hàm tuyết cự tuyệt nói, đôi môi ngải hàm xương mím chặt cùng một chỗ, cố gắng khắc chế bàn tay muốn vươn ra. Đây chính là 100 thượng phẩm linh thạch, thật sự rất muốn a, đều là đệ tử, nào có đạo lý nặng bên này nhẹ bên kia, cầm đi. Từ Hằng kéo tay ngải hàm tuyết qua, đặt túi gấm trong tay lên. Cảm ơn sư tôn, ngải hàm xương vội vàng hành lễ nói, cái này, đệ tử tạ ơn sư tôn. Ngải hàm tuyết oán trách nhìn ngải hàm xương một cái, chỉ có thể nhận lấy. Ta cảm ơn các ngươi, Từ Hằng cười cao hứng hơn hai người bọn họ nhiều. Ngải hàm xương và ngải hàm tuyết hai mặt nhìn nhau, sư tôn nhà mình, chẳng lẽ có thể chất cho người khác tiền liền phát tài. Đầu tư thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Phần thưởng đầu tư, 1 vạn linh thạch thượng phẩm, thuật dự đoán 12 canh giờ. Chính mình trợ giúp ngài hàm tuyết hoàn thành tâm nguyện bái sư, lại cho nàng 100 thượng phẩm linh thạch làm lễ gặp mặt. Hồi báo đầu tư quả nhiên là linh thạch thượng phẩm gấp trăm lần. Liệt dương đan mặc dù có thể bán lấy tiền, nhưng giá cả quá cao, quá trình mua bán có thể gặp phiền toái khác. Có lựa chọn, đương nhiên là trực tiếp thưởng tiền tới thuận tiện. Ngoại trừ tiền, còn có ngoại ý muốn chiếm được một quyển công pháp, làm sao có thể không cho người vui vẻ. Ha ha ha ha, Từ Hằng tâm tình vui sướng, không khống chế được cười ra tiếng. Sư tôn, nếu không ngài đem cái này thu hồi lại đi. Thu đệ tử mà thôi, thật sự không cần tốn nhiều tiền như vậy. Ngài hàm tuyết cầm túi gấm, có chút bất an tiến lên. Thu đi, sư tôn các ngươi có tiền. Từ Hằng cười đẩy tay ngài hàm tuyết trở về, cầm lấy giấy ra yêu quái cảnh phỉ nhi ném trên bàn đến xem. Sư tôn, đây là phù văn gì? Hay là công pháp, ngải hàm xương cũng tò mò lại gần, nhưng một chữ cũng không hiểu. Hồ sơ đệ tử như quỷ hỏa phù này quả nhiên vẫn bị trả lại. Cũng may hiện tại có hai công cụ người đệ tử, Từ Hằng lấy hồ sơ lưu trữ từ trong tủ ra, lại cầm một đống giấy hồ sơ mới đặt lên bàn. Giao việc sao chép hồ sơ cho hai chị em này, chính mình trở lại trên lầu gian phòng, bắt đầu nghiên cứu hệ thống đưa những thứ khác. 12 canh giờ dự đoán thuật. Huyền giai công pháp, có thể tính toán hung cát trong 12 canh giờ tới. Từ Hằng cười ra tiếng, đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, ra ngoài xem hoàng lịch. Hiện tại trên thị trường lưu thông công pháp cùng pháp khí, từ thấp đến cao phân biệt là hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, vương giai, thánh giai. Huyền giai công pháp, tại Vọng Tuyết Tông cũng phải đệ tử hạch tâm mới có thể mượn đọc. Loại bói toán này càng khó có được. Trình độ hiếm lạ có thể so với địa giai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thứ tốt, chờ ẩn cảnh quyết tu luyện xong thì nghiên cứu ngươi trước. Thu hồi thuật dự đoán 12 canh giờ, Từ Hằng lại lấy ra hai pháp khí một ngày trước. Thuần dương kiếm, pháp khí thiên giai, pháp khí dương tính thuần túy. Đối với trí âm chi thể cùng thủy hệ, hàn hệ công pháp có hiệu quả khắc chế thật tốt. Dùng làm phi kiếm, có thể đi 3.000 dặm một ngày. Pháp khí thiên giai, Từ Hằng cầm thuần dương kiếm đứng lên, rút kiếm ra vỏ kiếm. Thân kiếm toàn thân sáng vàng, hiện ra trạng thái nửa trong suốt. Trường kiếm phía trước nhất vị trí có chút phù văn đỏ thẫm, cả chuôi thuần dương kiếm vị trí dương khí tinh khiết nhất, hẳn là ngay tại chỗ này. Có hiệu quả khắc chế rất tốt đối với trí âm chi thể. Trí âm, từ này sao lại quen thuộc như vậy, là ai tới? Hạ Y Y, hình như là nàng. Nhưng không chắc lắm. So với làm pháp khí, càng làm cho Từ Hằng vui vẻ chính là nó có thể bay. Hơn nữa thuần dương kiếm tốc độ phi hành tương đối nhanh. ở tông môn cũng có thể so sánh với pháp khí phi hành mà các trưởng lão sử dụng. Cất kỹ thuần dương kiếm, ánh mắt Từ Hằng rơi xuống tấm gương nhỏ tướng mạo xấu xí bên cạnh. Thâm thủy kính, tên cao cấp như vậy, không phải là dùng để trang điểm chứ? Từ Hằng cầm lấy chiếc gương nhỏ hơn bàn tay mình một chút. Pháp khí thâm thủy kính, pháp khí thiên giai, pháp khí tiêu hao. Mặt kính bóng loáng không tì vết, đối diện rõ ràng là đồ dùng trang điểm thượng hạng. Dùng pháp khí, có thể 100% chiếu rõ đối thủ, ngược lại phóng thích chiêu số kỹ năng, đạt tới hiệu quả lấy mạnh chế mạnh. Chú ý, không nhìn tu vi chênh lệch, nhưng có chênh lệch quá lớn hoặc là công kích cường độ quá mạnh, đều sẽ dẫn đến pháp kính tổn hại. Lấy đạo của người, trả lại cho người tiến hành phản sát. Kết quả xem ra, đối phương vẫn bị chiêu số của mình dế tê chết. Còn có thể không nhìn tu vi chênh lệch, nói cách khác. Hiện tại cho dù đến một độ kiếp đại lão, Từ Hằng cũng có thể lợi dụng cái này tự bảo vệ mình. Đây quả thực chính là pháp khí cấp bậc mở treo, khuyết điểm duy nhất, hẳn là không bền, cũng không biết có thể dùng mấy lần, coi như pháp bảo dùng một lần để xem chuẩn. Từ Hằng thở dài một hơi, dùng tay áo nhẹ nhàng lau sạch vết bẩn to bằng hạt vừng trên mặt kính. Lần đầu tiên thấy rõ bộ dáng hiện tại của mình, thỏa mãn. Tỷ muội ngải ra còn đang sao chép hồ sơ đệ tử ở đại sảnh lâu 1, Từ Hằng không trở về tiểu lâu của mình. Đem đồ đạc hệ thống khen thưởng cất kỹ, xuất ra ẩn cảnh quyết tiếp tục tu luyện. Ngộ tính tuyệt hảo thật không phải giả, một quyền ẩn cảnh quyết thật dày, Từ Hằng tự tin thêm vài ngày nữa là có thể đại thành. Thời gian đã hoàn toàn qua, ngải Hàm Tuyết thấy Từ Hằng không xuống lầu nữa, hiểu chuyện đứng dậy đóng cửa Quy Nguyên viện lại. Hai chị em líu ríu cười nói chép hồ sơ một đêm. Còn từ phía sau bếp lấy ra đậu xanh cùng linh mễ. Nấu một nồi cháo đậu xanh nóng hầm hập, mùi thơm từ bếp sau lầu 1 bay tới lầu 2, khiến Từ Hằng sinh ra một loại ảo giác mạnh nhàn vẫn còn ở đây. Thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, dứt khoát thay quần áo xuống lầu. Sư tôn tỉnh rồi, ngài Hàm Tuyết đang bưng cháo đậu xanh đi ra, vội vàng buông cháo, kéo ghế cho Từ Hằng. Sư tôn cái mũi này so với chó đều linh, vừa nấu xong bữa sáng ngươi liền tỉnh. Ngải Hàm Sương cầm thức ăn trong tay, thấy Từ Hằng cười hì hì trêu ghẹo nói. Ngải Hàm Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái. Không biết lớn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử biết sai rồi. Ngải Hàm Sương giật mình. Từ Hằng không thèm để ý khoát tay, nhìn một đầu khác của bàn dài xếp lên yêu bì giấy hỏi. Hồ sơ đều chép xong. Đã chép xong rồi, sư tôn ngài xem một chút. Ngài Hàm Sương đưa tới, Từ Hằng nhìn thoáng qua nhất thời có chút tự ti mặc cảm. Người ta viết chữ này, thật đẹp mắt, chữ không tệ, hồ sơ sau này do các ngươi quản. Từ Hằng hài lòng nói, sao chép hồ sơ tuyệt đối xem như công việc cực khổ. Ngài Hàm Sương và ngài Hàm Tuyết hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, thiếu chút nữa ôm đầu khóc giống. Cách chương.